Siêu cấp cưng chiều. Chương 1122, phòng dành cho khách là của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ tối, Tông Duyệt tan tầm cũng đến nhà họ Lê dùng bữa. Đoàn Thục Viện nhìn sau lưng cô mấy phen. Tiểu Duệ một tê, thằng Quân không về với con sao? Tông Duyệt cởi áo khoác, mỉm cười, dạ không, con qua Thắng từ công ty. Chắc anh ấy hay vẫn đang bận. Người một nhà di chuyển sang phòng ăn. Vì Lê Quân vắng mặt nên nhìn Tông Duyệt khá nặng nề tâm sự. Nụ cười cũng miễn cưỡng. Cho đến khi kết thúc bữa tối, Lê Quân cũng không trở lại. Thật ra, đã mấy ngày cô không gặp Lê Quân. Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn. Cô cũng thể, không ngay khi Thương Úc xuất hiện trong phòng khách. Khí chất mạnh mẽ lẳng lặng lan tràn mỗi một góc. Cả người đen như mực. Cao ngất xuất trần, gương mặt anh Tuấn cười khẽ. Anh đi đến cạnh Lê Tiếu xoa đỉnh đầu cô rồi mới ngước mắt nhìn vợ chồng nhà họ Lê chào hỏi. Dường như hai bên đều ngầm hiểu tránh né đối phương. Hơn nữa, dạo này anh cũng luôn ở phòng sạch, không quay về phòng ngủ chính. Đúng ngay lúc này, giọng quản gia từ ngoài sảnh truyền đến. Bà chủ, ông chủ, cậu Thương về rồi. Lê Tiếu đang cúi đầu ăn việt quất mỉm cười ngẩng đầu. Anh nhếch môi, siết eo cô, giọng vắng tiếng cười. Cô ấy tố khổ với em à? Việc đó thì không. Lê Tiếu cười như không cười. Chỉ là, cứ qua một tiếng cô ấy lại nhắc nhở một lần. Lê Tiếu tựa cầm lên đầu vai Thương Úc. Sườn mặt xinh đẹp vô cùng. Thỉnh thoảng chọt ngón tay lên má anh. Không biết đang nói gì. Mà sống lưng Thương Úc cao ngất. Ống tay áo sắn lên, vòng tay ôm eo cô, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đoàn Thục Viện cau mày không vui, cả ngày chỉ biết có công việc, chẳng có việc gì khác nữa. Không thì, để con gọi điện cho anh ấy. Tông Duyệt thử thăm dò. Đoàn Thục Viện xua tay. Thôi, nó nói S7E về với mẹ rồi. Không đợi nữa, dọn cơm trước đã. Tông Duyệt không nói gì. Nâng chung trà nhấp một ngụm, cụp mắt che đi hai sự khó xử. Thương Úc mím môi như thật, ánh mắt tràn đầy ý cười. Làm tốt lắm, Lê Tiếu kín đáo nhìn anh. Hết đường nói tiếp, anh xoa đầu cô, cúi xuống hôn lên chóp mũi cô. Tối nay em ở lại à? Vâng. Lê Tiếu nghĩ đến điều gì đó bèn chép miệng hướng lên tầng 3. Trên tầng có phòng cho trẻ con. Anh đi xem nhé, cách trương.